Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 7, Hồng Trần. Đi ra cái kia hãng nhỏ đại môn thời điểm, Bơ Thịt ha ha cười to. Ta từ nói chuyện với nhau thời điểm, cũng biết đại khái Bơ Thịt muốn làm chuyện gì. Tâm lý có chút không thoải mái. Hỏi Bơ Thịt, đây không phải là gạt người sao? Bơ Thịt xem thường, nói đến, này tính là gì gạt người? Người cho rằng là đại bài tử y phục chất lượng liền thật tốt vô cùng sao? Còn không phải là mọi người bây giờ có tiền, muốn theo đuổi cái nhãn hiệu nổi tiếng. Lại nói, ta giá bán tiền có thể cùng vậy chân chính đại bài so với sao? Chính là đổi cái phương thức, để cho mọi người mua đồ, kiếm cái tiền khổ cực mà thôi. Tam oa nhi, mỗi người có mỗi người hoạt pháp, mỗi người có mỗi người dãy dụa. Người oa nhi chẳng lẽ phải làm vệ đạo sĩ chứ? Ta khẳng định không phải là một cái vệ đạo sĩ. Ta nghĩ tới đã từng ta cùng sư phụ tới qua một lần thành đô bán ngọc. Khi đó sư phụ nói qua trộm mộ vấn đề. Hắn liền cùng ta nói rồi một đoạn văn. Đại ý chính là nói cho ta biết thế giới này, mỗi sự kiện đều có mỗi sự kiện nhân quả. Trộm mộ cũng là vì sinh hoạt bắt buộc. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ bởi vì trộm mộ có chính mình báo ứng. Thế giới này có ban ngày thì có đêm tối. Mà chúng ta muốn xen vào chẳng qua chỉ là một cái thế giới khác chuyện. Là, Bơ Thịt vì sinh tồn không phải không làm như vậy. Ta cũng giống như vậy, giống như hắn nói. Đổi cái phương thức, kiếm cái tiền khổ cực mà thôi. Nghĩ tới đây, ta không nói thêm cái gì. Bơ Thịt sợ ta mất hứng. Một cái nắm ở ta. Nói đến, nói điểm ngươi cảm thấy hứng thú chuyện đi. Ngươi đừng nhìn này ao hoa sen người đến người đi. Đừng xem mảnh này nhi hán khu phồn hoa. Có thể không bình tĩnh đâu rồi. Ma quỷ lộng hành. Này ngược lại coi như là phù hợp ta khẩu vị. Liền hỏi Bơ Thịt. Chuyện ra sao? Ta cũng không biết cụ thể. Nghe nói nửa đêm có người nghe nữ nhân khóc cái gì. Còn có một lính gác cửa nhìn thấy bộ xương khô ở đi bộ. Hù dọa gần chết, nghe nói nơi này ông chủ muốn tập thể bỏ tiền mời ra danh đạo sĩ làm tràng pháp sự. Đây, Bơ Thịt nói với ta đến. Nổi danh đạo sĩ. Ai? Rất lợi hại phải không? Lại nói văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị. Liên quan nghề này. Luôn là sẽ cùng đồng hành tương đối. Ta trẻ tuổi nóng tính. Không nhịn được liền mở miệng hỏi. Ta biết cái đếch gì? Đến thời điểm đi xem náo nhiệt chứ sao? Nghe nói đạo sĩ kia ra tay một cái. Rất nhiều chuyện cũng cho giải quyết. Thành đô nhiều cái nói danh vọng nhân cũng xin hắn đây. Người cũng đi xem một chút chứ. Đến thời điểm đấu với hắn đấu. Nhìn là ngươi lợi hại. Hay là hắn lợi hại. Tới tại chúng ta vứt hết một phiếu này liền đi. Phải nói phát tài vẫn phải là đi Quảng Châu. Bơ Thịt vừa nói vừa nói vừa quay lại kiếm tiền về. Vấn đề đi. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút khác đạo sĩ làm gì pháp sự. Vì vậy nói đến, trước khi đi, ta sao cũng phải nhìn một chút đạo sĩ kia là người gì. Đúng đi Quảng Châu ta cũng không phản đối. Nhưng trước khi đi, ta còn phải đi một chỗ. Nhìn một người, ai vậy? Bơ Thịt lơ đễnh hỏi. Một cái tên là Nguyên Ý Nhân. Người không lớn nhận biết. Ta thuận miệng nói đến. Có tiền chính là tốt làm việc. Bơ Thịt ủy thác cái kia xưởng nhỏ ông chủ làm việc nhi. Ở tiền dưới tác dụng, 3 ngày liền giải quyết. Bơ Thịt vui dạo rực cầm lại hắn hàng. Kiểm tra cẩn thận một lần, quả nhiên mỗi bộ quần áo, bao gồm trên đều làm mới mẻ nhãn hiệu Montaku. 90 năm, làm thành Trung Quốc thứ nhất quật khởi nhãn hiệu. Montaku bị quá nhiều người ủng hộ, nhưng là khi đó cũng không phải người người cũng có thể mua được. Bơ Thịt chính là muốn chui cái này không tử, bắt được hàng sau này. Bơ Thịt nói với ta lên hắn chua cay lịch sử. Tam oa nhi, ta cho là tỉnh thành tiền dễ kiếm. Cất 1.000 đồng tiền sẽ tới tỉnh thành. Ai biết mướn phòng a, ăn cơm a cái gì được lưu một khoản tiền đi. Sau đó làm ăn tiền cũng rất ít. Tam oa nhi, người không biết, ta cái gì cũng điều phối ra bán quá. Khó khăn nhất ngày ấy, tiến hóa, ngay cả mẹ nó ăn tô mì tiền đều không. này được không, cho toàn ít tiền đi. Liền muốn tới bút đại. Ta quan sát qua nữ nhân tiền dễ kiếm. Liền quyết định từ nơi này nhi hạ thủ. Liền làm một nhóm. Người biết còn lại quần áo tiền vốn quá cao. Sau đó buổi tối đi bày sạp. Ai biết sao. Bơ thịt không nói được. Hắn một đại nam nhân như thế nào biết thưởng thức nữ nhân. Bán chạy mới là lạ. Ta đại khái cũng có thể đoán được. Thua thiệt tiểu tử này khi đó còn nói với ta. Hắn làm ăn rạng rỡ. Nguyên lai là không muốn để cho ta nhìn thấy hắn chật vật a. Ta coi như là phát hiện. Mọi người bây giờ thích nhãn hiệu nổi tiếng. Lão tử phải đi làm một nhãn hiệu nổi tiếng đi. Suy nghĩ đem nhóm này hàng bán đi. Nhưng là lão tử không có tiền tam oa nhi. Thật may. Thật may ta có ngươi người anh em này. Bơ thịt càng nói càng kích động. Ta nắm cả bả vai hắn. Nói đến. Ta cũng biết tiểu tử ngươi lúc trước cùng ta giả vờ rạng rỡ a. Bất quá. Ngươi bán liền bán đi. Sao làm một nhóm nam nhân quần áo ra bán. Bơ thịt lặng lẽ tiến tới bên tai ta. Nhỏ giọng nói. Ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Mon tá cư cũng không cái gì. Đều không nữ nhân quần áo. Ta đây phải đem bán đi. Thì phải làm một ít nam nhân quần áo. Tăng cường chân thực tính. Ta không nói gì nhìn bơ thịt. Tiểu tử này thật tặc tinh tặc tinh. Kia thật thà trên mặt. Một đôi mắt chính lóe lên cơ trí ánh sáng. Ta con mẹ nó bỗng nhiên ngộ. Tại sao bơ thịt ba hắn sẽ nói con mình mặt đầy cơ trí tương. Nhưng cùng lúc ta cũng nhẫn rất nhiều lần. Nhịn được muốn một cái tát vỗ vào trên gương mặt đó xung động. Đi, tam oa nhi, bây giờ chúng ta đi uống cái tiểu tửu. Sau đó thì sao? Buổi tối chúng ta phải đi bán một số thứ đi. Có ngươi đang ở đây. Những bác gái đó hướng về phía ngươi mặt mũi này cũng phải mua a. Ngươi về nhà lần này một lần. Sao cũng phải nói với ta hạ lưu xuân yến. Bơ thịt la trong dài dòng. Ta lần này là thực sự không nhịn được. Một cước đạp ở bơ thịt cái mông mập thượng. Nói đến. Ngươi oa nhi muốn ăn đòn chứ? Bằng cái gì ta ở? Bác gái liền mua quần áo. Ý ngươi là ta cũng chỉ hấp dẫn bác gái đúng hay không? Ta cũng biết ngươi còn băn khoăn lưu xuân yến. Lão tử khăng khăng không nói với ngươi. Bơ thịt chạy ở trước mặt. Hi hi ha ha cười. Loại người như ngươi mặt trắng nhỏ dĩ nhiên hấp dẫn bác gái. Cô nương trẻ tuổi được yêu thích ta loại này. Ta đây loại biết không? Thật thà, biết điều, tốt dựa vào, người thật thà cái dám, có loại đem Lưu Xuân Yến đuổi tới tay rồi hãy nói. Ha ha, ta bước nhanh đuổi theo, nắm cả bơ thịt, ra ngoài, trong hành lang thỉnh thoảng truyền tới chúng ta tiếng cười cởi mở. Ta chợt phát hiện, ở bơ thịt dưới sự hướng dẫn, ta có chút thích ứng xã hội này. Buổi tối, thành đô Xuân Hy Lộ. Ta lần đầu tiên thấy được cái gì gọi là chân chính thuộc về tứ xuyên náo nhiệt. Đã từng ta cùng sư phụ tới qua một lần thành đô. Hắn cũng mang theo ta khắp nơi đi lang thang quá. Mua ăn vặt cho ta ăn. Trả lại cho ta mua một thân khó coi thổ quần áo màu vàng. Nhưng chính là chưa từng tới Xuân Hy Lộ. Tới hôm nay ta đi tới nơi này. Thiếu chút nữa bị nơi này náo nhiệt thoáng qua mắt mù. Làm gì à? Thổ chứ? Khác nói với ta ngươi đang ở đây Bắc Kinh ngốc quá 8 năm. Cùng một nhà quê tựa như. Bơ thịt ở bên cạnh nói đến. Ta nguyết hắn một cái. Chỉ nói là đến. Không nghĩ tới chúng ta tứ xuyên cũng có thể náo nhiệt như thế. Đồ con rùa. Cút sang một bên. Kháng lên chúng ta tứ xuyên. Đúng hay không? Bơ thịt nghiêng ta liếc mắt. Kéo ta rất nhanh đi qua Xuân Hy Lộ. Nơi này ở thập kỷ 90 là có chợ đêm. Có thể địa bàn nhưng là cố định. Chúng ta chỉ có thể ở này tổng phủ đường tìm một nơi náo nhiệt chút địa phương bày sạp. Được a, ta đầy biến. Người bản thân một người bán. Thật ra thì ta sao cũng mất hết mặt mũi bán một số thứ. Nói thật, nội tâm khẩn trương. Ta đã sớm muốn lái chuồn. Đừng, ta còn phải trông cậy vào ngươi hấp dẫn bác gái đâu rồi. Đi một chút, liền na nhi. Chúng ta là ở chỗ đó bày sạp đi. Bơ thịt sao có thể để cho ta đi. Lôi kéo ta liền đi qua. Bày xong vải ni lon. Ta cùng bơ thịt ở chật chội. Chung quanh đều là sạp nhỏ chỗ ngồi. đem mình sạp nhỏ dọn xong, ta nhìn lui tới đám người, bỗng nhiên cũng có chút hoảng hốt. Ta đây là làm gì? Tới bán một số thứ, cùng bơ thịt đồng thời làm cái đầu cơ phân tử tới. Chúng ta hôm nay sẽ thuận lợi bán ra đồ vật sao? Có thể kiếm tiền sao? Nghĩ như vậy, ta phảng phất đặt mình trong mộng. Phảng phất là đứng ở một cái kỳ dị góc độ. Nhìn trước mắt phồn hoa. Nhìn trước mắt này lui tới đám người. Đây chính là sinh hoạt sao? Đây chính là mỗi một người dẫy giụa sao? Hồng trần luyện tâm. Hồng trần luyện tâm. Nguyên lai thật chỉ có dấn thân vào ở đây, mới có thể chân chính cảm nhận được sinh hoạt mỗi một tia hỉ nộ ai nhạc. Cảm nhận được, cũng mới có thể siêu thoát nó giống như là diễn một tuồng kịch. Luôn là muốn đầu nhập nhân vật, cuối cùng mới có thể diễn tốt nhân vật này, thăng hoa nhân vật này. Nghĩ như vậy, ta đột nhiên cảm giác được ta lúc trước thật giống như sống rất là không dính khói lửa nhân gian. Ta cũng bỗng nhiên thể ngộ sư phụ tại sao sẽ vì ta tâm cảnh cuống cuồng. Ta vì sao lại không thể làm một cái khổ phấn đấu, dẫy dụa tiểu nhân vật đây? Không khẩn trương như vậy, ta cảm thấy thật tốt giống như buông lỏng rất nhiều. Lúc này, bơ thịt đã tại bên cạnh ta, nắm cái loa lớn, mang theo tiếng khóc nức nở hô đến. Làm ăn thật thua thiệt, quả thật thua thiệt, mọi người tới xem một chút a. Chính tông Mon Tá Cư, giá thấp xúy mại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.